Thư trả lời cư sĩ X. Dịch vốn do thánh nhân xem xét hình tượng rồi lập pháp nhằm dạy cho con người cái đạo làm sáng tỏ minh đức tân dân, chứ chẳng phải chỉ nhằm để bói tốt xấu mà thôi. Người đời sau học đến bỏ gốc theo ngọn, dịch trở thành một nghề khéo đáng buồn làm sao. Thử xem phần đại tượng của mỗi quái quẻ, lời lẽ thiết thực tường tận rõ ràng. Như quẻ càn thì nói thiên hành kiện, quân tử gắng sức không ngơi. Quẻ khôn thì là địa thế khôn, quân tử dùng đức dày để chở vật. Từ những đại tượng của 64 quẻ chép thành một bức, có thể dùng làm tiêu chuẩn để lập thân hành đạo. Do những điều ấy có thể kế tục quá khứ, mở mang tương lai, há phải đâu cứ khăng khăng biến dịch thành một nghệ thuật đoán số mạng, hồng cầu cơm áo mà thôi. Nếu thấy lời tôi chẳng đủ để thuyết phục, xin hãy thử đọc kỹ phần đại tượng của mỗi quẻ, ắt sẽ tự biết. Huống hộ toàn văn của mỗi quẻ và toàn văn của cả bộ dịch vậy. Dịch chính là cội nguồn của thánh đạo, vì thế Khổng Tử đọc kinh dịch đến nỗi 3 lần đứt lệ sách, đến tuổi 70 còn mong trời cho sống thêm vài năm để học dịch, hồng tránh được lỗi lớn, tự gắng sức không ngơi. Dùng đức dạy chở vật là như thế nào vậy? Xin hãy suy nghĩ cặn kẽ, sâu xa thì may mắn lắm thầy. 1. Tân dân. Tuy mặt chữ viết là tân dân, nhưng phải đọc là tân dân, vì thời cổ tân và thân dùng lẫn nhau. Thông thường, tân dân được hiểu là làm cho dân bỏ cũ đổi mới, tức là bỏ điều ác hướng đến cái thiện. 2. Quẻ, quái. Kinh dịch dùng một dạch liền tượng trưng cho dương, một dạch đức tượng trưng cho âm. Âm và dương gọi là lưỡng nghi. Chồng hai dạch lên nhau, ta có được 4 tượng. Hai dạch liền, đức trên liền dưới, hai dạch đức liền trên, đức dưới, đặt tên là thái dương, thiếu dương, thái âm, thiếu âm, gọi chung là tứ tượng. Trong mỗi dạch âm hay dương lên 4 quẻ này, ta có được 8 quẻ, gọi là bát quái. Lần lượt chồng 8 quẻ ấy lên nhau, ta có được 64 quẻ kép. Chẳng hạn như quẻ càn trên, quẻ khôn dưới thì gọi là thiên địa bi. Đối với mỗi quẻ, lại có lời giải thích ý nghĩa của từng quẻ, thường gọi chung là các đại tượng. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.